Chàng rể chiến thần, chương 3810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3810. Dương Trấn an ủi Hạ Hà. Chờ Hạ Hà bình tĩnh rồi mới nói. Chẳng phải cô vừa nói sẽ mời tôi ăn khuya à, đi thôi. Hạ Hà lau nước mắt trên mặt. Trông cô ta có sức hút khác thường. Còn Hà San thì đã rời đi từ nãy. Dương Trấn, cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Anh mau rời khỏi Trung Châu đi. Nhà họ Hà là gia tộc giàu nhất Trung Châu. Hồi nãy anh đánh Hà San, chắc chắn chị ta sẽ thêm mắm dặm muối trước mặt ông tôi. Nói những điều gây bất lợi cho anh, nhà họ Hà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Hà lo lắng dục Dương Trấn. Giờ anh rời khỏi Trung Châu ngay đi. Nếu chần chừ là sẽ muộn đấy. Dương Trấn mỉm cười. Nói, nhà họ Hà không làm gì được tôi. Cô cứ yên tâm, chúng ta đi ăn khuya trước. Về phần những ấm ức mà cô phải chịu ở nhà họ Hà, tôi sẽ đòi lại thay cô. Hạ Hà càng cuống hơn. Đang định nói thêm thì bị Dương Trấn ngắt lời. Hạ Hà, cô cũng biết tôi rồi đấy. Nếu tôi đã nói tôi không coi nhà họ Hà ra gì thì đúng là như vậy. Sau khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Trấn, lại nghĩ tới lúc Dương Trấn ở Giang Hải và Yến Đô. Hạ Hà thầm kinh ngạc, đành chọn tin Dương Trấn. Nhưng cô ta rất ngờ vực. Rốt cuộc Dương Trấn có sức mạnh gì để coi thường cả nhà họ Hà giàu nhất Trung Châu chứ? Cùng lúc đó, trên một chiếc xe đang phóng nhanh về phía nhà họ Hà. Hà San nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt ác độc. Tôi sẽ không tha cho cặp nam nữ chó má các người đâu. Cô ta nói rồi lấy điện thoại ra, gửi ảnh chụp lén Hạ Hà đang ôm Dương Trấn đi rồi nhắn thêm. Cậu chủ tử, con danh đê tiện Hạ Hà đang thân mật với người ta sau lưng anh đấy. Thành Cửu Châu, Trung Châu, đây là một thành phố trong lòng thành phố, kinh doanh cả về ẩm thực, quần áo, chỗ ở và du lịch. Ngoài ra còn có cả các cửa hàng đồ hiệu hàng đầu thế giới. Đây chính là thành Cửu Châu của tập đoàn Nhạn Trấn à. Hạ Hà nhìn Dương Trấn bên cạnh, cười hỏi. Dương Trấn gật đầu, nói với vẻ cảm khái. Khi Tổng Giám Đốc Lạc nhắc đến ý tưởng về thành Cửu Châu với tôi đã rất mong chờ. Ông ấy vốn định dùng 5 năm để xây dựng thành Cửu Châu ở mọi thành phố lớn của Chiêu Châu. Không ngờ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, hạng mục thành Cửu Châu đã hoàn thành rồi. Đối với tập đoàn Nhạn Trấn bây giờ, chắc chắn thành Cửu Châu vẫn là hạng mục mang lại lợi nhuận lớn nhất. 2 năm qua, Lạc Khải đã chi một số tiền khổng lồ để chế tạo thành Cửu Châu hoàn hảo. Giờ cuối cùng thành Cửu Châu cũng hoàn thành, hơn nữa còn trở thành kiến trúc đặc trưng ở các thành phố lớn. Chỉ riêng thu nhập từ tiền thuê hàng năm đã là một con số khổng lồ. Huống hồ giờ mới là bắt đầu. Sau này lợi nhuận từ thành Cửu Châu sẽ ngày càng cao hơn. Dương Trấn và Hạ Hà đi vào thành Cửu Châu, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ, tựa như một cặp tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt. Hạ Hà từng là ngôi sao nổi tiếng, tuy giờ cô ta đã ít hoạt động nhưng vẫn được yêu thích. Nếu không che chắn kỹ càng, có lẽ cô ta đã bị người hâm mộ nhận ra. Dương Trấn, tôi muốn ăn kem. Cách chương.